xuyên vào mà thế ngăn cản nam phụ hắc hóa. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Ninh trừng mắt nhìn Cố Tiêu. Không thể tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được. Anh vừa nói cái gì? Cố Tiêu cố nén cười. Nghiêm túc nhắc lại. Anh nói. Em hôn anh rồi. Đó là nụ hôn đầu của anh. Em đã lấy đi. Thế nên em phải chịu trách nhiệm. Hứa Giai Ninh kinh ngạc với trình độ vô sỉ của người này. Cố Tiêu lạnh lùng. Lãnh đạm đi đâu mất rồi? Nói đi. Không phải là tôi. Anh mới là người bị xuyên vào đúng không? Còn mẹ nó chưa chịu trách nhiệm. Hứa Giai Ninh phát cáu đấm vào ngực hắn. Rõ ràng là anh hôn tôi. Sao lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm? Có chịu cũng phải là anh chịu. Ừ, em nói đúng. Cố Tiêu xoa cằm, giống như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó hắn cười híp mắt gật đầu. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Hứa Giai Ninh, từ từ, sao càng nói càng sai thế nhỉ? Không phải. Ý tôi là tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Hứa Giai Ninh nhức đầu. Vội vàng xua tay từ chối. Không được đâu. Bạn nhỏ à, em vừa mới nói rồi. Có chịu cũng là anh phải chịu trách nhiệm. Cho nên từ bây giờ chúng ta ở bên nhau đi. Cố Tiêu cười tươi. Ghé sát lại hôn lên khóe môi cô. Thấp giọng nói. Sau đó, Cố Tiêu ôm Hứa Giai Ninh xuống xe. Nhướng mày hỏi cô. Bạn gái. Em muốn anh tiếp tục ôm em vào trong hay thả em xuống? Dù anh rất sẵn lòng bế em đi nhưng anh sợ em xấu hổ với Vu Lâm và Tiểu Lam lại giận lẫy sang anh. Cho nên anh quyết định để em lựa chọn. Thế nào? Tất nhiên là thả tôi xuống rồi. Hứa Giai Ninh nghĩ cũng không thèm nghĩ. Vội vàng chọn cái thứ hai. Được thôi, tuân lệnh bạn gái nhỏ. Cố Tiêu nín cười, giả vờ nghiêm túc đáp lời cô. Hứa Giai Ninh, không đúng, không, tôi còn chưa có đồng ý cơ mà. Hứa Giai Ninh vội vàng đuổi theo cầu nhau với hắn. Hửm, Cố Tiêu làm như không hiểu đánh trống lảng nói. Tóc em rối rồi này. Vậy hả? Hứa Giai Ninh vội nâng tay lên đầu cào cào mấy cái. Cố Tiêu khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn cô, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Hắn ôn nhu nói, ở đây cơ. Đứng yên nào. Thế là bạn nhỏ Hứa Giai Ninh ngoan ngoãn đứng yên để Cố Tiêu chỉnh tóc. Làm xong hắn còn xoa đầu cô một cái rồi mới thong thả cất bước đi tiếp. Sau đó Hứa Giai Ninh đần mặt ra rồi. Gì ấy nhỉ? Thôi bỏ đi. Một, Hứa Giai Ninh chán nản đi theo. Vu Lâm và Vu Hiểu Lam đang ngồi cạnh một chiếc bàn. Thấy hai người một trước một sau tiến vào. Vu Lâm liếc Cố Tiêu lại ngó Hứa Giai Ninh. Ánh mắt lướt qua đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của cô, ý vị thâm tường mỉm cười. Bảo sao lâu như vậy mới vào. Bây giờ N thị đã thất thủ. Tiếp theo hai người có kế hoạch gì không? Vu Lâm thu lại biểu tình biếng nhác. Ngồi thẳng lưng nghiêm túc hỏi. Tới F thị, Cố Tiêu kéo ghế cho Hứa Giai Ninh xong. Bản thân cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thong thả đáp lời. F thị, vì sao? Vu Lâm khó hiểu. Thành phố ép ngay cả khi trước tận thế cũng không có gì nổi trội. Tuy có xây dựng sân bay nhưng mọi người lại thích đến A thị gần đó hơn. Trước kia chính phủ mở đường bay ở F thị bởi vì bọn họ đặt một căn cứ lục quân ở đó. Vu Lâm kinh ngạc, việc này thì y không biết. Trong khu căn cứ đó có kho vũ khí quân dụng. Mục tiêu của tôi chính là nó. Cố Tiêu nghiêm mặt nói. Có chắc không? Từ đây đi tới đó rất xa đấy. Vu Lâm ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Chắc ạ, lần này là Hứa Giai Ninh đáp lời. Vu Lâm nhìn cô, không hỏi thêm nữa. Trên người Hứa Giai Ninh có bí mật. Y đều hiểu. Nếu cô nói có, vậy thì chắc chắn có. Vậy thì quyết định như thế nhé. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Cố Tiêu gật đầu nói. Hứa Giai Ninh lấy đồ ăn ra. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Hiện tại trời đã ngừng đổ tuyết nhưng vẫn cảm giác được sương giá trong không khí. Nhìn tuyết trên nền cao tới gần đầu gối lại thấy thật thần kỳ. Rõ ràng đang là tháng 9 thế nhưng lại lạnh lẽo như vậy. Hứa Giai Ninh biết đợt biến đổi khí hậu này sẽ kéo dài rất lâu. Từ đây cây cối cũng không thể mọc được nữa. Động vật, thực vật bắt đầu biến dị, con người sẽ càng đối mặt với nhiều khó khăn. Thời tiết lạnh thế này được ăn đồ ăn nóng thật đúng là hạnh phúc. Vu Lâm bưng bát canh thịt dê lên uống một ngụm. Hơi ấm lập tức lan tràn ra khắp cơ thể. Y thỏa mãn thở ra một hơi cảm thán. Không biết trời có còn đổ tuyết nữa hay không? Hình như tại thời tiết quá lạnh nên tang thi trên đường cũng ít xuất hiện hơn thì phải. Vu Hiểu Lam lo lắng. Cau mày nhìn trời. Có lẽ trong mấy ngày tới sẽ không đổ tuyết nữa đâu. Hứa Giai Ninh nói. Ăn cơm xong bọn họ lại lấy trái cây ra. Hứa Giai Ninh giống như mở sạp hoa quả mỗi thứ đều lấy ra một ít. Có táo, nho, lê, kiwi, anh đào, cam, đủ các loại hoa quả chất đống trên bàn. Vườn trái cây trong không gian chín rất nhiều. Cô phải liên tục thu hoạch cất vào kho. May mà chúng không tốn diện tích, nếu không chỉ riêng việc chứa đám hoa quả thôi chỉ sợ không gian của cô cũng không đủ chỗ. Bọn họ mỗi ngày đều ăn uống đủ chất. Tắm rửa sạch sẽ nhìn qua không hề giống với những người đang sống trong mạt thế. Bởi vậy mới nói thời điểm bắt đầu mạt thế dị năng hệ giả không gian quả thực là một cái bác. Bốn người đang ngồi trò chuyện thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Cố Tiêu và Vu Lâm đứng dậy ra ngoài xem xét. Một đoàn gồm 4 chiếc xe tiến vào. Dáng vẻ mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Chật vật, người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Vóc dáng cao lớn. Khuôn mặt khá ưa nhìn tự giới thiệu. Xin chào, anh là Cố Tiêu phải không? Không biết anh có còn nhớ tôi không? Tôi là An Phong Vũ, đội trưởng quân đoàn Tức Mạc. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau tại bữa tiệc sinh thần của đại tướng Tần Nguyên. Cố Tiêu cũng có chút ấn tượng với người này. Hôm đó sau khi Cố Thành bị vạch trần, hắn chỉ đứng một bên, không bày tỏ thái độ, cũng không bỏ đá xuống giếng. Yên tĩnh đứng ngoài quan sát, thật không ngờ có thể gặp lại ở đây. Chào anh, mọi người cũng vừa mới từ căn cứ đuổi tới sao? Cố Tiêu gật đầu với hắn, liếc mắt nhìn đoàn người phía sau. Đúng vậy, thật không ngờ căn cứ lại thất thủ. Chúng tôi rất vất vả mới có thể may mắn chạy thoát tới đây. An Phong Vũ cười khổ rồi quay sang Vu Lâm gật đầu tỏ ý chào y, vào trong đi. Vẫn còn nhiều phòng trống lắm. Vu Lâm cũng gật đầu cười với hắn. Đoàn người mang theo vật tư đi vào các phòng kế bên. An Phong Vũ không vội đi. Hắn đứng nói chuyện cùng Cố Tiêu và Vu Lâm một lát, chủ yếu về việc căn cứ N thị vì sao bị thất thủ và quân đội đã rút lui lúc nào. Hóa ra sau khi cha được ra Cố Thành trốn thoát, quân bộ lập tức phát lệnh truy nã khắp khu căn cứ. Bọn họ đều đoán được chính gã là tác giả của mọi chuyện nhưng lại không thể hiểu nổi vì sao gã có thể thoát ra khỏi ngục giam. Mãi cho tới khi thấy bức tường sụp thành cát. Hơn nữa Cố Thành còn ra tay sát hại một số cư dân. Cố ý tạo ra thảm trạng nhằm lấy máu tươi dẫn dụ tang thi đến. Họ mới biết được gã là song hệ dị năng. Thật đáng tiếc, hôm ấy đáng lẽ nên xử lý gã ngay tại chỗ. An Phong Vũ cũng biết được ân oán giữa gã và Cố Tiêu. Người này quả thực quá mức nguy hiểm lại có năng lực mạnh như vậy. Nhìn đi, chỉ một mình gã đã khiến cả căn cứ N thị phải chôn cùng. Đáng lẽ ban đầu không nên trì hoãn mà tha cho gã. Cố Thành che giấu quá sâu. Không có ai biết được dị năng thứ hai của gã. Vu Lâm cũng tiếc nuối nói. Các anh phải cẩn thận hơn với gã. Người này mang thù rất sâu. Lại có tâm lý vặn vẹo. Nếu tìm được gã nhất định phải sớm diệt trừ. An Vũ Phong nghiêm túc nhắc nhở. Chúng tôi hiểu được. Cảm ơn anh. Cố Tiêu gật đầu. Sau đó An Vũ Phong trở về phòng với đồng đội. Vu Lâm kể lại tình huống bên ngoài và chuyện trong khu căn cứ cho Hứa Giai Ninh và Vu Hiểu Lam nghe. Mọi người lại bàn luận một lát rồi bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Vu Lâm từng được chứng kiến chỗ tốt của tinh thần lực cấp cao cho nên y rất ra sức tu luyện. Thế nhưng theo như lời Vu Hiểu Lam nói, dường như cô không có nhiều thay đổi lắm từ khi luyện tập. Có lẽ điều này còn phụ thuộc vào thể chất, tố chất cơ thể và độ thích hợp. Không phải ai cũng có thể tu luyện tinh thần lực. Một ngày yên bình kéo dài không lâu. Đến chiều tối đột nhiên tang thi từ đâu đổ dồn tới. Mà gay gâu hơn là trong số bọn chúng lại có 2 con tang thi biến dị. một con hỏa hệ cấp 1 và một con phong hệ cấp 2. Cố Tiêu và Vu Lâm dặn dò hai cô gái cẩn thận rồi ra ngoài cùng nhóm quân đoàn Tức Mặc chiến đấu. Tang thi biến dị hệ hỏa chỉ mới cấp 1. Nó tung cầu lửa tới lại rất dễ dàng bị ngọn lửa của Cố Tiêu đụng trúng rồi cắn nuốt mất. Sau đó Cố Tiêu lợi dụng lúc nó sơ hở nhanh nhẹ lao tới giết chết nó. Con tang thi hệ phong đã lên cấp 2 lại khó đối phó hơn nhiều. Nó chỉ đứng từ xa, ném những lưỡi dao gió tới, cắt trúng da thịt người ta. Không thể đến gần được lại rất giỏi né tránh, vô cùng khó đối phó. Mọi người đành phải tập trung giết chết những con tang thi bình thường đồng thời né tránh đòn tập kích từ nó. Rất nhiều người bị nó đánh trúng. Tuy không biến thành tang thi nhưng miệng vết thương bị cắt khá sâu cũng rất nguy hiểm. Lúc này Hứa Giai Ninh đột nhiên ghé vào tai Vu Hiểu Lam nói gì đó. Cô ấy nhanh chóng gật đầu bí mật ném mấy hạt giống xuống nền. Hứa Giai Ninh chạy lại gần thì thầm vào tai Cố Tiêu. Mắt hắn sáng lên, mỉm cười hiểu ý, sau đó bắt đầu công kích con tang thi hệ phong bằng lửa hồng quấy nhiễu nó. Con tang thi liên tục bị tấn công. Nó nhanh nhẹn né tránh được sau đó phẫn nộ bắt đầu tập trung dồn một mục tiêu tấn công lên hắn. Mà ngay lúc này, hai cây dây leo lặng lẽ vươn mầm. Lợi dụng tuyết trên nền đất che chắn mạnh mẽ lao tới bất thình lình quấn chặt cổ chân con tang thi hệ phong kia. Con tang thi chúng chiêu lập tức giãy giụa, không ngừng ném những lưỡi dao gió xuống hòng cắt đứt dây leo. Mà ngay lúc này con rồng lửa của Cố Tiêu và đạn đinh của Vu Lâm ào ào bay tới lập tức khiến con tang thi bị ghim khắp người. Còn bốc cháy phừng phừng giống như ngọn đuốc. Chỉ một lát sau nó cam chịu số phận gục xuống. An Phong Vũ còn chưa kịp tung dị năng lên người con tang thi thì đã thấy nó bị tiêu diệt. Hắn cũng rất bất ngờ trước sức mạnh và độ phối hợp chuẩn xác của tổ đội nhỏ này. Nếu trước kia ở căn cứ bọn họ không sống khép mình quá mức, có lẽ hắn đã sớm kết bạn với bọn họ. Quả thực là một tổ đội thú vị. Nhất là cô gái nhỏ bé kia. Màn phối hợp vừa rồi là do cô ấy nghĩ ra. An Phong Vũ nhìn Hứa Giai Ninh nhướng mày cười đắc ý với đồng đội mà tim đập thình thịch. Đôi mắt cô sáng rực lên. Giống như viên bảo thạch to tròn. Phát quang rực rỡ. Vô cùng thuần khiết. Xinh đẹp. Có thể do An Phong Vũ thất thần nhìn cô quá lâu. Khiến Hứa Giai Ninh và Cố Tiêu đều cảm nhận được. Hứa Giai Ninh quay sang lịch sự mỉm cười chào hắn. Cố Tiêu ở bên cạnh nét mặt đang tươi cười lại thoáng chốc nhạt đi. Một cách chương.